Trong lúc đó, Đồng Dũng chờ Đàm Vân tuần tự nghênh ngang bay qua thác Bạt Hoàng thành không phận cùng rất nhiều thành trì lĩnh không vô người ngăn cản. Tuy nói Đồng Dũng chỉ là đoán tạo thiên thành phó thành chủ, nhưng hắn chính là thác Bạt thánh chủ Khâm Điểm, lại thêm chính là đường đường cao dài thánh khí sư tại thác Bạt thánh chủ trong lòng địa vị khá cao. Có người đề ra nghi vấn lúc cũng là thận trọng vấn Đồng Dũng đi nơi nào. Đồng Dũng liền nói dịch dung sau Đàm Vân là mình họ hàng xa đưa Đàm Vân về nhà. Giờ phút này, Đồng Dũng khống chế Linh Chu trôi nổi tại thác Bạt Thánh Chiêu, đông phương biên giới trên không tại chiều chính đông phương phi hành 3.000 vạn dặm chính là Thiên Phạt Sơn Mạch. Mà phía đông bắc 2 thiên lý chỗ chính là Hoàng Phủ Thánh Chiêu cùng thác Bạt Thánh Chiêu giao giới khu vực, tại giao giới khu vực hơn 2 triệu dặm chỗ chính là Đàm Vân quê hương Vọng Nguyệt Trấn. Đàm Vân ngắm liếc mắt một cái quê quán phương hướng, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm thường nghiệp, bây giờ hắn cũng không biết phụ mẫu người ở chỗ nào, nhưng hắn rõ ràng, đợi Hoàng Phủ Thánh Tông Thái Bình chấp pháp các lão tổ sẽ đem phụ mẫu bình an mang hồi tông môn. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét thu hồi suy nghĩ lúc Đồng Dũng bỗng nhiên nhướng mày, phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng chấn kinh, thạch tộc tộc trưởng, dẫn đầu một đám thạch tộc đại năng, đoán chừng nếu là tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Cái này Đàm Vân thật đúng là gan to bằng trời, hại chết Nam Cung Thánh Mẫu cướp đi trưởng công chúa, lại diệt Thạch Phá Thiên phu nhân. Thạch tộc tộc trưởng, Đàm Vân trong lòng run lên, hỏi tiền bối, bọn hắn người ở nơi nào? Vãn bối tại sao không có thấy? Đồng Dũng thuận miệng nói, bọn hắn tại 19 triệu trong ngoài lĩnh vực trên đường không, xem bộ dáng là hướng Thiên Phạt Sơn Mạch đi. Nói xong, Đồng Dũng không nhịn được khoát tay áo, Bạch Thu Thủy, bản phó thành chủ đã xem ngươi đưa đến biên giới, ngươi đi đi. Đi. Đàm Vân giờ phút này đối Đồng Dũng khúm núm bộ dáng không còn sót lại chút gì, hai tay ôm vai, khóe miệng tràn lên một vòng đường vòng cung, bổn tông chủ đi đương nhiên biết đi, bất quá, ngươi hạ Linh Chu, bổn tông chủ tại đi. Đồng Dũng nhướng mày, mắt lộ ra hung quang, ngươi muốn chết, ngươi dám đùa bản phó thành chủ. Đồng Dũng đã nhìn ra, Đàm Vân căn bản không muốn cho mình Linh Chu. Coi như Đồng Dũng chính muốn đối Đàm Vân động thủ lúc Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, xem ở ngươi giúp bổn tông chủ thuận lợi xuyên qua thác Bạt Thánh Chiêu phân thượng, bổn tông chủ tha cho ngươi một mạng, cốt nhanh lên đi, nếu không, bổn tông chủ như thay đổi chủ ý, ngươi chỉ có một con đường chết. Giống, một tiếng viên khiếu vang lên cao tới 700 trượng thí thiên ma viên cầm trong tay cự bổng xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng, hét lớn, cấp ta cút. Cửu giai yêu viên, Đồng Dũng tự hồ nghĩ tới điều gì, mãnh nuốt nước miếng, hẳn là ngươi là đại náo Nam Cung Hoàng thành yêu viên. Đón lấy, Đồng Dũng lại nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn về phía Đàm Vân, trừng mắt ngươi tự xưng bổn tông chủ ngươi. Không phải là Hoàng Phủ Thánh Tông tông chủ Đàm Vân, không sai, chính là bổn tông chủ, có vấn đề sao? Đàm Vân nhàn nhạt đang khi nói chuyện kim mi, râu vàng đánh rơi xuống, chợt trên mặt làn da hóa thành thanh niên bộ dáng. Chương 982, quay về Thánh Tông, Đồng Dũng chằm chằm lấy thanh niên trước mặt xác định thật là Đàm Vân. Bởi vì hơn một năm trước Đàm Vân xâm nhập thác Bạt Hoàng thành không phận lúc đánh chết Chiến Vũ đại tướng quân về sau, thác Bạt thánh chủ giận dữ tại toàn bộ thác Bạt thánh chiêu cảnh nội trương thiếp vô số Đàm Vân chân dung, như kẻ đó phát hiện cần phải lập tức bẩm báo, còn có trọng thường. Cho nên Đồng Dũng giờ phút này liếc mắt nhận ra Đàm Vân. Nghĩ đến Đàm Vân mang theo mấy thú đại náo Nam Cung Hoàng thành sự tình, Đồng Dũng triệt để kinh hoàng. Hắn thấy Đàm Vân một phương đã có thể đánh giết vực thai cảnh ngũ trọng Ân Ngọc Hoàng, lại còn thành công thoát đi Nam Cung Hoàng thành, vậy liền có thể dễ như trở bàn tay diệt chính mình. Câm, Đàm Vân nhíu mày, Linh Chu còn cần không? Không, không, từ bỏ, Đồng Dũng mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ run giọng nói. Đàm Vân thản nhiên nói, ta Hoàng Phủ Thánh Tông cùng các Bạt Thánh Chiêu chính là tử địch, cho dù ta hiện tại sát ngươi cũng thuộc về bình thường, xem ở ngươi dẫn ta rời đi Thác Bạt Thánh Chiêu phân thượng, lần này tha cho ngươi khỏi chết đi thôi. Đúng đúng đúng, nhặt về một cái mạng Đồng Vĩnh, ngay cả xưng phải quay người thần sắc hốt hoảng bắn ra nhập chân trời, biến mất tại trong màn đêm. Sau đó, Đàm Vân khống chế Linh Chu hướng Thiên Phạt Sơn Mạch bay đi, trên đường Đàm Vân để Nam Cung Ngọc Thấm từ thánh tháp bên trong đi ra, hai người kim đồng ngọc nữ ngừng chân tại linh thuyền trên thưởng thức phía dưới mỹ cảnh. Sáng sớm, húc nhật đông thăng, Đàm Vân khống chế Linh Chu, lái vào Thiên Phạt Sơn Mạch lúc một loại cảm giác thân thiết từ nội tâm tự nhiên sinh ra. Mà giờ khắc này, Thạch Phá Thiên khống chế thượng phẩm á tiên khí Linh Chu, đã xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng 6 triệu dặm. Đàm Vân, còn có Ngọc Thấm ngươi cái này tiểu thiện nhân, bổn tộc trưởng là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngọc Thấm, ngươi chính là thần hồn tiên cung thánh nữ, lại không để ý thần hồn tiên cung mặt mũi, không để ý Vĩnh Hằng Tiên Tông, Nam Cung Thánh Chiêu mặt mũi cùng Đàm Vân bỏ trốn. Bản cung chủ hôm nay tuyên bố, phế bỏ ngươi thánh nữ chi vị, đưa ngươi trục xuất thần hồn tiên cung. Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, ngươi sát bổn tông chủ hài nhi, bổn tông chủ nhất định muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Đột nhiên, Thạch Phá Thiên, Trư Cát Vũ, Như Yên Vô Cực tức hồn hển thanh âm quanh quẩn tại dãy núi ở giữa thật lâu không tiêu tan. Nam Cung Ngọc Thấm vốn muốn công kích lúc Đàm Vân nói khẽ, ngươi đừng phản ứng, một đám lão cẩu ta cùng bọn hắn nói chuyện. Nam Cung Ngọc Thấm chán điểm một cái ứng tiếng nói. Đàm Vân ôn nhu ôm nàng đai lưng, quay người nhìn qua Thạch Phá Thiên Linh Chu phương hướng, hắn sợi tóc bay lên, linh thức bao phủ Thạch Phá Thiên Linh Chu, không cách nào ngăn chặn phẫn nộ thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Trước tiên nói một chút ngươi Thạch Phá Thiên, ngươi chỉ dạy Vô Phương, mới khiến cho Thạch Hoàn như cái này độc phụ, đổi trắng thay đen, hại chết Ngọc Thấm mẫu thân, bà ngoại, đại cữu, nhị cữu, nàng đáng chết, chết đáng đời. Về phần phu nhân ngươi Ân Ngọc Hoàng, cũng đã chết đáng đời. Chư Cát Vũ, bổn tông chủ hãy nói một chút ngươi, Thạch Hoàn nếu là ngươi biểu tỷ, ngươi dám nói nàng làm nhiều việc ác ngươi không rõ ràng. Ngươi mẹ nó, biết rõ Ngọc Thấm cùng ta tình đầu ý hợp, ngươi còn tác hợp Ngọc Thấm cùng Nhữ Yên Thần thành hôn, ngươi tính cái quái gì ta nhổ vào. Tại Thạch Phá Thiên, Chư Cát Vũ tức giận không thôi thời khắc, sau đó Đàm Vân một lời nói, để Nhữ Yên Vô Cực, Nhữ Yên Cao Hiền khí đến sắc mặt trắng bệch. Nhữ Yên Vô Cực, ta với các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung ân oán cũng không phải một ngày hai ngày, Nhữ Yên Thần mệnh ta trước đó tại Vĩnh Hằng chi địa chư thần chiến trường thí luyện lúc đã tha hắn hai lần, lần này đem hắn mệnh thu cũng đương nhiên. Bất quá, hôm nay ta muốn nói một kiện các ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng sự tình, các ngươi dùng linh thức hào hào thấy rõ ràng, cái này là cái gì? Nhưng mà càng lệnh hai người tức giận không thôi chính là hai người thông qua linh thức phát hiện Đàm Vân trong mi tâm bay ra một thanh toàn thân đỏ chót phi kiếm. Đón lấy, phi kiếm tại Đàm Vân trên đỉnh đầu cực tốc tăng vọt, cuối cùng biến thành cao tới vạn trượng. Đây là, Nhữ Yên Vô Cực trừng lớn hai mắt, đây là ta Vĩnh Hằng Tiên Tông trước sơn môn Vĩnh Hằng thần kiếm, chính là ta tông chấn tông thần kiếm. Đàm Vân, kiếm này làm sao lại trong tay ngươi? Nhữ Yên Vô Cực khí đến sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Một bên Nhữ Yên Cao Hiền cũng là tức giận đến bể phổi. Nhữ Yên Vô Cực có tiến bộ u cầm. Đàm Vân diễu cợt nói, ta nhớ được lúc trước ta tại Vĩnh Hằng Tiên Tông tham gia bốn thuật thi đấu lúc ngươi phát hiện thần kiếm mất đi, thế nhưng là tức giận đến thổ huyết nữa nha, lần này ngươi thế mà không có thổ huyết, thật sự là khiến ta thất vọng a hát. Đàm Vân tiếng nói vừa dứt, mất đi ái tử, lại thêm nhớ tới thần kiếm bị đạo, khiến cho Vĩnh Hằng Tiên Tông biến thành toàn bộ thiên phạt đại lục trò cười sự tình, Nhữ Yên Vô Cực lửa công tâm, qua một tiếng phun ra một ngụm máu. Đàm Vân tiểu nhi, bổn tông chủ muốn xé ngươi. Nhữ Yên Vô Cực giống như là nổi điên giống như cầm thét lên, ta muốn đem Hoàng phủ Thánh Tông đuổi tận giết tuyệt, máu chảy thành sông. Nhữ Yên Cao Hiền cũng là tức giận đến lão thân thể kịch liệt phát run, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bách thiết giết người. Đàm Vân, ngươi chờ. Ngươi cấp lão hủ chờ lấy, ta ngay tại Hoàng phủ Thánh Tông chờ các ngươi đến sát. Đàm Vân cười như điên nói, mệnh của ta ngay tại Hoàng phủ Thánh Tông, các ngươi có bản lĩnh liền đến lấy. Tốt, bổn tông chủ không cùng các ngươi giật, bổn tông chủ còn phải bồi bồi vị hôn thê của ta, các ngươi tự tiện. U cầm còn có ta đều thay các ngươi tiếc nuối, nhiều người như vậy ngu xuẩn hề hề truy một mình ta, kết quả đều đuổi không kịp, còn để cho ta bình yên vô sự trở về Hoàng phủ Thánh Tông, việc này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ thiên phạt đại lục, ta đều thay các ngươi mặt mo e lệ. Các ngươi sẽ là khắp thiên hạ trò cười, a ha ha ha ha. Nói xong, Đàm Vân ngoác ở giữa, vạn trượng hồng mông thần kiếm hỏa vũ bỗng nhiên biến thành ba thước ba tấc, xuất hiện tại Đàm Vân trong tay. Đàm Vân một bộ đắc chí mười phần bộ dáng, cách không đối Nhữ Yên Vô Cực liên tiếp múa cười hắc hắc nói, không sai không sai, thật sự là thanh hào kiếm. Tiểu nhân đắc chí a hát. Nhữ Yên Vô Cực tức giận đến một trận trời đất quay cuồng, ngay cả phốc xuất ba ngụm máu dịch. Nhữ Yên Vô Cực còn gì nữa không? Tới tiếp lấy phun máu. Đàm Vân cười nói, ha ha ha, đồ ngốc tức chết ngươi. Sau đó, Đàm Vân đem phi kiếm ném cho Thí Thiên Ma Viên, nói, lão viên tiếp lấy vũ, để Nhữ Yên Vô Cực cùng Nhữ Yên Cao Hiền, xem thật kỹ một chút bọn hắn Vĩnh Hằng Tiên Tông thần kiếm, dù sao bọn hắn mấy chục năm không gặp không phải. Cạc cạc là chủ nhân, Thí Thiên Ma Viên cầm trong tay thần kiếm hỏa vũ, không có kết cấu gì bắt đầu vũ động, đem Nhữ Yên Vô Cực Nhữ Yên Cao Hiền tức giận đến phát cuồng. Mà Đàm Vân thì cùng Ngọc Thấm, sóng vai ngồi tại linh thuyền trên, tự lo đàm luận thiên phạt sơn mạch như mộng như ảo đẹp. Hôm sau, đêm đã nồng. Đàm Vân khống chế Linh Chu trùng trùng điệp điệp lái vào Hoàng phủ Thánh Tông bí cảnh chi môn trên không, lúc Thạch Phá Thiên đã khống chế Linh Chu, xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng 20 vạn dặm chỗ. Bí cảnh chi môn khải, Đàm Vân từ trong hư không, lấy linh lực ngưng tụ ra mở ra, 12 long hoàn đỉnh phòng ngự trận mở ra đồ văn về sau, tay phải vung lên, đồ văn cách không khắc ở bí cảnh chi môn bên trên. Ầm ầm, theo nổ vang, cao tới ngàn trượng bí cảnh chi môn, liền chậm chậm mở ra. Đàm Vân điều khiển Linh Chu biến thành trăm trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại bí cảnh chi môn trước, nhìn qua đã xuất hiện tại thập sáu vạn dặm bên ngoài Thạch Phá Thiên bọn người, hữu thủ chậm rãi vươn ngón giữa, ánh mắt khinh thường nói. Thật đáng tiếc các ngươi cuối cùng vẫn chậm một bước. Nói xong, Đàm Vân khống chế Linh Chu lái vào Hoàng phủ bí cảnh bên trong, lưu cho Thạch Phá Thiên đám người, chỉ có kia một ngón tay ký ức cùng Đàm Vân cuối cùng biến mất trước khinh thường ánh mắt. Chương 983 cười phía sau. Một lát sau, Thạch Phá Thiên khống chế Linh Chu trôi nổi tại bí cảnh chi môn ngoài vạn dặm. Linh thuyền trên tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, lòng đầy căm phẫn. Chính như Đàm Vân Phương mới nói, Đàm Vân tại bên mình nhiều như vậy cường giả dưới mí mắt chạy đi, đối với mình một phương bất luận kẻ nào mà nói, đều là sỉ nhục lớn lao. Thạch Phá Thiên không chỉ có là thượng cổ lục tộc thạch tộc tộc trưởng, mà lại còn là danh chấn đại lục thánh giai thánh trận sư, hắn nguyên lai tưởng rằng lấy mình trận thuật tạo nghệ, một chút đó có thể thấy được bí cảnh chi môn bên trên chính là gì trận pháp. Nhưng mà hắn thất vọng, hắn cái gì cũng nhìn không ra đến, căn bản không rõ ràng, Đàm Vân bố trí là gì trận pháp.

Mặc dù bây giờ rất nhiều vực thai cảnh cường giả tụ tập bí cảnh chi môn bên ngoài, nhưng dưới tình huống bình thường, bọn hắn như muốn công phá bí cảnh chi môn chỉ ít cũng muốn 20 năm, trừ phi bọn hắn có cái khác cường đại thủ đoạn mới có thể sớm phá vỡ bí cảnh chi môn. Đám người nghe vậy, nhịn không được bóp một cái lãnh mồ hôi. Vân Nhi, ngươi còn có thượng sách? Tô Ngọc lo lắng liếc nhìn Đàm Vân. Nhạc phụ không cần phải lo lắng, Vân Nhi tiếp xuống biết tăng thực lực lên, đến đối phó bọn hắn. Đàm Vân ứng thanh về sau, nhìn về phía Thác Bạt oánh oánh nói tiếp đi. Thác Bạt oánh oánh chán hơi điểm, ngoại trừ người bên ngoài ta tông á tôn khí các loại giới tử thời không pháp bảo tổng cộng có 1.800 kiện, tôn khí giới tử thời không pháp bảo tổng cộng có 1.600 kiện, á thánh khí 5 thập bát kiện, thánh khí 5 kiện. Đàm Vân hài lòng gật đầu nói, không sai, ta tổng cộng tu luyện pháp bảo, vẫn là thật nhiều, oánh oánh, như những này pháp bảo toàn bộ mở ra, ta tông cực phẩm linh thạch có thể cung ứng bao lâu? Các Bạt oánh oánh trầm mặc ít khi về sau, trên mặt đắng chát, tông chủ nhiều nhất 10 năm. Chỉ có thể 10 năm, Đàm Vân lông mày nhíu chặt, hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Thánh Tông, tông khố như thế trống rỗng. Hiu hiu hiu. Đàm Vân càn khôn giới thời gian lập lòe, lập tức đổ đầy cực phẩm linh thạch 800 mai càn khôn giới, lơ lửng tại Thác Bạt oánh oánh trước mặt, những này cực phẩm linh thạch ngươi nhận lấy. Ngoại trừ cấp Thác Bạt oánh oánh linh thạch bên ngoài, Đàm Vân lưu lại cho mình có thể mở ra 30 năm linh lung thánh tháp yêu thú thời không quyền trục cực phẩm linh thạch. Đàm Vân nhìn qua chúng nhân nói, sau này lâu là 30 năm, ngắn thì mười mấy năm, ta tông tất có một hồi chưa từng có kịch chiến, vì phòng ngừa bí cảnh chi môn bị công phá, cho nên bổn tông chủ có 3 chuyện tuyên bố. Thứ nhất, đợi chút nữa nghị kết thúc về sau, oánh oánh ngươi lập tức thông chi toàn tông, tại từng cái tiểu bí cảnh bên trong tìm kiếm 2.000 năm vực hồn tiên thảo, bạch dược nhân sâm. Chờ 1.800 trồng linh dược, nhớ kỹ càng nhiều càng tốt. Mọi người ở đây mê hoặc không thôi, lúc Đàm Vân sau đó một câu, làm cho người phấn chấn. Đàm Vân nói ra, bổn tông chủ tiếp xuống biết luyện chế thần vực đan, thần vực quy linh đan cùng vực thai đan, vực thai quy linh đan, đến đem cho các ngươi thần vực cảnh người phục dụng. Tấn thăng vực thai cảnh về sau, lại phục dụng vực thai đan, vực thai quy linh đan tăng thực lực lên. Nghe vậy, Đạm Đài Vũ đột nhiên từ trên bàn tiệc khiếp sợ nhảy dựng lên, âm thanh run rẩy nói, "Vân. Vân Nhi, ngươi nói đây 4 loại đan dược từ thời kỳ thượng cổ liền thất truyền. Ngươi thật biết luyện chế? Sao?" Đàm Vân giọng điệu xác định nói, "Tổ phụ, Vân Nhi đương nhiên biết luyện chế." Lời này vừa nói ra, trong mọi người tâm lật lên ngập trời giật mình lãng. Đám người rõ ràng, sở dĩ bây giờ Thiên Phạt Sơn mạch thần vực cảnh, vực thai cảnh cường giả có phần thiếu chính là bởi vì đây 4 loại đan dược từ thời kỳ thượng cổ thất truyền duyên cớ. Mà bây giờ có thể trở thành thần vực cảnh, vực thai cảnh cường giả đều là không có đan dược tình huống dưới tấn thăng. Như Đàm Vân thật có thể luyện chế ra 4 loại đan dược, đợi một thời gian, mình Hoàng Phủ Thánh Tông lo gì không có đỉnh cấp đại năng. Cho nên, trong thánh điện tất cả mọi người kích động lệ nóng doanh tròng. Chương 985 cẩn thận bố trí. Vân Nhi, ngươi thật là ta tông tin mừng a hát. Tô Ngọc hốc mắt hồng nhuận. Tô Ngọc bằng vào đời trước ký ức, hắn có chút rõ ràng, nếu không có Đàm Vân lời nói 4 loại đan dược làm tu sĩ tấn thăng thần vực cảnh thất trọng về sau, mỗi tăng lên 1 trọng tiểu cảnh giới, chỉ bằng vào bế quan là còn thiếu rất nhiều. Nhưng nếu có Đàm Vân lời nói đan dược như vậy, tại tấn thăng vũ hóa cảnh trước, chỉ cần muốn đầy đủ thời gian tu luyện là được. Đại điện bên trong tất cả mọi người, phảng phất nhìn thấy một số năm sau, Hoàng Phủ Thánh Tông vấn đỉnh Thiên Phạt Đại Lục rất nhiều thế lực đứng đầu tràng cảnh, bọn hắn có thể nào không kích động. Nhạc phụ, Hoàng Phủ Thánh Tông chính là Vân Nhi gia, lâu là trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, Vân Nhi sẽ để cho Hoàng Phủ Thánh Tông cường đại đến bất kỳ thế lực nào, đều sẽ cúi đầu xưng thần tình trạng. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói xong, lại nói thứ hai, làm bổn tông chủ đem 4 loại đan dược luyện chế thành công về sau, oánh oánh ngươi dẫn đầu tông môn cao tầng, đệ tử mở ra thông hướng Vẫn Thần Hạp Cốc truyền tống trận tiến về Vẫn Thần Hạp Cốc thị nạn, đồng thời đem tất cả giới tử thời không pháp bảo mở ra, ưu tiên để hồn mạch cảnh, thần vực cảnh người tiến vào tu luyện. Chúng ta phải nhanh một chút chế tạo ra một nhóm vực thai cảnh cường giả ra. Tác Bạt oánh oánh chán hơi điểm về sau, biến thành một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cứ nói đừng ngại, Đàm Vân nói. Tác Bạt oánh oánh thần sắc lo lắng nói, tông chủ tất cả mọi người tiến vào Vẫn Thần Hạp Cốc cũng liền không người khai thác linh quáng, kể từ đó ta tông cực phẩm linh thạch tăng thêm ngài cho linh thạch nhiều lắm là 15 năm về sau, liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đạm Đài Vũ phụ họa nói, Vân Nhi, phó tông chủ nói rất đúng, không có cực phẩm linh thạch ta tông cung cấp bên trong tiên, thánh môn còn có các cao tầng tu luyện giới từ thời không pháp bảo, sẽ triệt để tê liệt. Không có linh thạch ta tông người chỉ bằng vào tại ngoại giới tu luyện, sẽ cùng các thế lực lớn chênh lệch càng ngày càng xa. Đạm Đài Vũ nói ra, Thác Bạt oánh oánh cùng ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Đàm Vân thần sắc nghiêm lại, tổ phụ các ngươi lo lắng chính là ta sau đó nói chuyện thứ ba. Đây chuyện thứ ba chính là các ngươi chỗ có người tiến vào Vẫn Thần trong hạp cốc cố gắng tu luyện, mà thủ hộ Hoàng Phủ Thánh Tông sự tình giao cho bổn tông chủ. Đợi ta lần bế quan này sau khi ra ngoài, ta sẽ dẫn lĩnh thú tộc một mạch đánh lui bí cảnh bên ngoài cường địch. Đến lúc đó ta dẫn đầu chư vị nhất cử phúc diệt thần hồn tiên cung, cực phẩm linh thạch tự nhiên không thiếu. Đàm Vân nằm mộng cũng nhớ tiến đánh thần hồn tiên cung, nguyên nhân trọng yếu nhất thì là chứa vợ hắn Cửu Phượng băng quan tại thần hồn tiên cung chư thần chiến trường sông băng dưới. Tiếp theo, Đàm Vân trước đó luyện chế đồng thời có được 11 chủng thuộc tính Hồng Mông Tí Thần Kiếm ngay tại Thần Hồn Tiên Cung bên trong. Cuối cùng, Thần Hồn Tiên Cung chính là Hoàng Phủ Thánh Tông tử địch, nhất định phải nhanh diệt trừ. Diệt trừ về sau, mới có thể tiến đánh Vĩnh Hằng Tiên Tông, hoàn thành Thiên Phạt Sơn Mạch Nhất Thống. Đàm Vân sớm đã quyết định, đợi Thiên Phạt Sơn Mạch Nhất Thống về sau, liền sẽ hao tổn tốn thời gian, tự mình mở đường hầm không thời gian, để Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Hoàng Phủ Thánh Tông liên thông. Đến lúc đó, lại mời chào đệ tử cường giả, hiền năng nhập tông, mở ra tranh bá Thiên Phạt Đại Lục huy hoàng lộ trình. Đám người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, đón lấy, đều thần sắc phấn chấn. Phấn chấn qua đi, chúng người thần sắc lo lắng nhìn về phía Đàm Vân. Hiển nhiên lo lắng, mình toàn bộ trốn vào Vẫn Thần Hạp Cốc, chỉ có Đàm Vân một người dẫn đầu thú tộc một mạch cùng địch nhân trong chém giết sẽ gặp phải bất trắc. Đàm Vân phảng phất xem thấu tâm tư của mọi người, hắn tinh mâu bên trong hàn mang lấp lóe, chư vị không cần phải lo lắng, chỉ phải cho ta thời gian 20 năm, diệt sát Nhữ Yên Cao Hiền bọn người tự nhiên không đáng kể. Tốt, thời gian cấp bách, dư thừa bổn tông chủ liền không nói nhiều. Chư vị lập tức tự mình dẫn đầu toàn tông đệ tử tại các đại vườn linh dược, từng cái tiểu bí cảnh tìm kiếm ta nói linh dược. Đem toàn bộ hoàng phủ bí cảnh tìm kiếm một lần về sau, có bao nhiêu linh dược liền cho ta đưa đến công huân thánh cảnh số 1 trong tiên cốc, ta hiện tại trở về vậy bế quan. Đám người nghe vậy, đồng nói thuộc hạ tuân mệnh. Chấm chấm chấm, thời gian cực nhanh, 8 tháng sau, số 1 tiên cốc cực phẩm linh lung thánh tháp thập trọng bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra tinh mâu, toàn thân phóng xuất ra thần vực cảnh cửu trọng cường hoành khí tức. Không sai, giờ phút này, Đàm Vân tấn thăng thần vực cảnh cửu trọng. Đối với Đàm Vân mà nói, hắn như muốn tăng lên cảnh giới cũng không cần muốn thần vực đan, thần vực quy linh đan, chỉ cần muốn đầy đủ thời gian. Hắn chính là như thế nghịch thiên. Chủ nhân, ta đi độ kiếp rồi. Lúc này, Đàm Vân bên tai truyền đến Kim Long thần sư thật thà kích động âm thanh. Hì hì, đón lấy, Đàm Vân bên tai lại truyền tới Ma Nhi vui vẻ thanh âm. Chủ nhân, ta cũng động chạm đến cửu giai sơ sinh kỳ bình chướng, ta cùng thần sư ca ca cùng một chỗ độ kiếp đi. Đàm Vân ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu mong đợi, cười nói, đi thôi, chúc các ngươi thành công tấn thăng cửu giai. Sau đó Kim Long thần sư, Ma Nhi cùng nhau bay ra thánh tháp, hướng phía chân trời xa xôi bay đi. Chủ nhân, ngài yếu linh dược đã chuẩn bị xong. Lúc này, Thác Bạt oánh oánh cung kính thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai. Tại không có người ngoài tình huống dưới, nàng một mực hô Đàm Vân vì chủ nhân. Tốt, vào đi. Đàm Vân mở ra thập trọng cửa tháp về sau, oánh oánh, Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Ngọc Thấm Tiên Nhi, Tiết Tử Yên cùng nhau đi đến. Sau đó, chúng nữ đem đựng đầy 1.800 chồng linh dược, 1.800 cái dụng cụ chỉnh chỉnh tề tề bày khắp lớn như vậy trong tháp. Thác Bạt oánh oánh cung kính nói, chủ nhân, dựa theo phân phó của ngài, toàn tông trên dưới tất cả mọi người xuất động, đem toàn bộ hoàng phủ bí cảnh đều tìm khắp, cả có thể tìm tới linh dược đều ở nơi này. Còn có thuộc hạ biết chủ nhân có thể đồng thời điều khiển rất nhiều đan đỉnh luyện đan, bởi vậy đem toàn tông sở hữu thánh khí đỉnh đều lấy cho ngài tới. Nói, Thác Bạt oánh oánh càn khôn giới thời gian lập lòe, 81 tôn đan đỉnh lăng không lơ lửng tại Đàm Vân bốn phía. Tốt, ngươi làm được không sai. Đàm Vân nhìn xem chúng nữ nói, vất vả các ngươi, nơi này linh dược đầy đủ luyện chế 4 loại đan dược các 81 lô. Luyện chế những đan dược này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tháp thời gian nhanh nhất cũng muốn hơn 200 năm, lại thêm ta muốn luyện hóa, từ Bắc Trinh đại tướng quân vậy cướp được hạ lễ thượng phẩm á tiên giới hỏa thuộc tính hỏa chủng chân linh thiên hỏa, đoán chừng muốn hơn 300 năm. Hơn 300 năm, ngoại giới thời gian đoán chừng muốn 2 năm. Oánh oánh, 2 năm sau ngươi đem tông môn tất cả mọi người triệu tập đến công huân đạo trường, đến lúc đó ta cấp cho đan dược. Trong lúc đó các ngươi cũng đi bế quan đi. Nghe vậy chúng nữ nhẹ gật đầu, lúc này Thác Bạt oánh oánh thần sắc lo lắng nói, chủ nhân, hơn 1 tháng trước Chư Cát Vũ mang đến thập bát vị nhìn không ra tu vi cường giả cùng Nhữ Yên Vô Cực mang tới 20 vị đồng dạng, nhìn không ra tu vi cường giả, đi tới bí cảnh chi môn bên ngoài cùng thạch tộc Nam Cung Thánh chiêu các cường giả cùng một chỗ tiến đánh bí cảnh chi môn ai. Thuộc hạ suy đoán, 2 người mang tới cường giả cũng đều là vực thai cảnh. Đàm Vân nhíu nhíu mày, nói ta đã biết, không cần phải để ý đến bọn hắn, các ngươi đều đi an tâm tu luyện. Chúng nữ rời đi về sau, Đàm Vân bộc lộ bộ mặt hung ác tiếng nói, một đám lão già, hiện tại các ngươi để cho ta uất ức, đợi ta sau khi xuất quan, lại thu thập các ngươi. Chương 986, triệt để sôi trào. Chắc chắn chú ý về sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân, một ý niệm cao tới 300 trượng hồng mông hỏa diễm từ tay phải bên trong bay lên không mà xuất, trong hư không đốt cháy. Sau đó, Đàm Vân từ trong càn khôn giới, lấy ra một cái hồ quả mở ra sát na, một đoàn toàn thân màu xanh hỏa diễm, bỗng nhiên xông ra, trong hư không truyền ra một đạo tiếng mắng chửi. Đáng chết Bắc Trinh đại nguyên soái, ngươi không có bản lãnh luyện hóa ta, lại muốn bắt ta. Tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, trôi nổi tại Đàm Vân phía trước thanh âm hung ác nói, nhân loại, ngươi lại là cái nào dễ hành. Đàm Vân lười nhác cùng chân linh thiên hỏa nói nhảm, điều khiển hồng mông hỏa diễm liền nhào tới, đem hắn bọc lại ở bên trong, bắt đầu điên cuồng phần thiêu luyện hóa. A ha, đáng chết nhân loại, ngươi đây là gì hỏa chủng, vậy mà lại thôn phệ ta. Không, ngươi cái này ghê tởm ti tiện nhân loại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân lập tức thi triển cách âm kết giới, tai không nghe thấy tâm không phiền. Sau đó thời gian bên trong chân linh thiên hỏa một mực chửi mắng không ngừng, thẳng đến 130 năm sau chân linh thiên hỏa mới đình chỉ nhục mạ, bị hồng mông hỏa diễm thôn phệ trống không. Hô hô, đột nhiên từ sắc hồng mông hỏa diễm, hình thể từ 300 trượng bạo tăng đến 700 trượng, toàn thân tản ra bát giai tiểu thành khí tức. Mang ý nghĩa theo hồng mông hỏa diễm thôn phệ chân linh thiên hỏa về sau, từ lục giai đỉnh phong tuần tự vượt qua thất giai sơ kỳ tiểu thành, đại thành đỉnh phong về sau, lại tấn thăng bát giai sơ kỳ thẳng đến bát giai tiểu thành. Bây giờ hồng mông hỏa diễm có được đem trung phẩm á tiên khí pháp bảo phần tiêu hư vô uy lực. Uy lực gần với bát giai đại thành hồng mông băng diễm. Đàm Vân hài lòng gật đầu về sau, trong nháy mắt hồng mông hỏa diễm huyễn hóa thành tựa như một đầu dài đến ngàn trượng tử hà. Đi, Đàm Vân điều khiển hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tổng cộng 81 tôn thánh khí đan đỉnh, hiện ra một đường thẳng trôi nổi tại hồng mông hỏa diễm trên không, dùng hồng mông hỏa diễm dư ôn đến đốt cháy đan đỉnh. Đàm Vân rõ ràng, lấy hồng mông hỏa diễm bây giờ uy lực, nếu dùng hỏa thân đến phần thiêu đan đỉnh tất nhiên bị phần thiêu hư vô. Đàm Vân thở sâu, hết sức chăm chú dùng linh thức bao phủ 81 tôn đan đỉnh. Bởi vì hồng mông hỏa diễm nhiệt độ mà 81 tôn đan đỉnh phẩm giai không đồng nhất, cho nên cần muốn Đàm Vân phá lệ nghiêm túc chú ý, khác biệt phẩm giai đan đỉnh tại nhiệt lửa hạ biến hóa, đây không thể nghi ngờ cấp Đàm Vân tăng lên luyện đan độ khó. Đàm Vân chậm chậm nhắm mắt màn, mấy ngày về sau, Đàm Vân ngoác ở giữa từng khỏa linh dược đằng không mà lên, bay vào cực phẩm thánh khí trong lò đan. Hai ngày về sau, Đàm Vân lại điều khiển đồng dạng linh dược ném vào bên trên phẩm thánh khí trong lò đan. Sau ba ngày, Đàm Vân vẫn như cũ đem đồng dạng linh dược ném vào bên trong phẩm thánh khí trong lò đan khay trạng dụng cụ bên trong. Lại qua sau ba ngày, Đàm Vân mới đưa đầu tiên nhập đỉnh linh dược để vào hạ phẩm thánh khí trong lò đan. Ở sau đó dài đến tam thời gian 15 năm bên trong, Đàm Vân thường thường liền hướng 81 tôn trong lò đan thủ pháp thành thạo ném vào linh dược. Làm Đàm Vân bắt đầu luyện đan, năm thứ 40 lúc Đàm Vân cánh tay phải vung lên, phanh phanh phanh 81 khối nắp đỉnh tuần tự trùm lên tất cả đan đỉnh bên trên. Tại sau này trong 5 năm, Đàm Vân theo thứ tự điều khiển cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm thánh khí đan đỉnh từ hồng mông hỏa diễm bên trên bay thấp tại trong tháp. Khải, Đàm Vân trong tâm niệm 81 khối nắp đỉnh cùng nhau bay thấp đan đỉnh, đón lấy, mỗi cái trong lò đan các bay ra 64 viên thuốc. Không sai, một cái không nhiều, vừa mới 64 khỏa. Bởi vì Đàm Vân luyện đan lúc sử dụng chư thiên vạn giới khó khăn nhất 64 hệ luyện đan thuật. Giờ khắc này, như khắc thiên phạt đại lục đan thuật đại năng nhìn thấy, định sẽ khiếp sợ đến ngốc trẻ. Bởi vì ngoại trừ Đường Hinh Doanh bên ngoài, những người khác luyện đan lúc đều là 12 hệ luyện đan thuật, về phần 16 hệ, 32 hệ, 64 hệ luyện đan thuật trong lòng mọi người cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Giờ phút này, tổng cộng 5.184 viên thuốc đều toàn thân óng ánh, có thể thấy rõ ràng, đan dược bên trong giống như là có một đứa bé cuộn mình trong đó. Hải Nhi chính là cực phẩm tôn đan, cùng cực phẩm tôn đan trở lên tất cả cực phẩm đan dược đan thai. Nói rõ, Đàm Vân duy nhất một lần luyện chế 81 lô thần vực đan, đều là cực phẩm. Đàm Vân đem 5.184 khỏa cực phẩm thần vực đan thu nhập càn khôn giới bên trong về sau, lại bắt đầu luyện chế thần vực quy linh đan. Sau đó, hắn lại tại trong tháp hao phí 40 năm, luyện chế được 5.184 khỏa cực phẩm thần vực quy linh đan. Hao phí 70 năm, luyện chế được 5.184 khỏa cực phẩm vực thai đan. Lại hao phí 70 năm, luyện chế được 5.184 khỏa cực phẩm vực thai quy linh đan. Mà lúc này, ngoại giới đã qua 2 năm. Đàm Vân thu hồi đan dược lăng không bay ra thập trọng trong tháp, chân đạp hư không trôi nổi tại số một tiên cốc trên không. Hắn phóng xuất ra linh thức bao phủ 30.000 dặm bên ngoài công huân đạo trường, phát hiện cho tới ngoại môn đệ tử từ phó tông chủ đã toàn bộ tại đạo trường bên trong chờ chính mình. Siêu siêu siêu, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ, thân ảnh từ như mộng như ảo tiên cốc trên không, lấp lóe 5 lần liền xuất hiện ở công huân đạo trường, số một công huân trên đài cao không. Thuộc hạ gặp qua tông chủ, đám người trước người thác bạt oanh oánh, một gối mà quỳ. Thuộc hạ gặp qua tông chủ. Đệ tử bái kiến tông chủ, ngoại trừ Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long, Tô Ngọc cùng Đàm Vân nữ nhân, hai cái cô em vợ bên ngoài, tất cả cao tầng cũng bắt chước thác bạt oánh oánh, ngang nhìn Đàm Vân, một gối mà quỳ. Mà hơn 7 triệu các đệ tử thì hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh như thủy triều, nuốt sống thiên địa. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, Thiên La Long Hùng tộc, Kim Hỏa Yêu Lang tộc chờ bát đại thú tộc một mạch, tổng cộng hơn 5 vạn yêu thú, nằm dạp trên mặt đất. Miễn lễ, Đàm Vân thần sắc uy nghiêm, tạ tông chủ, tạ chủ nhân, đám người chúng thú đứng dậy. Đàm Vân đạp không mà đứng, đem trong tháp lão viên, đại khối đầu, ma nhi cùng tứ tộc vương, phóng ra. Sau đó, Đàm Vân tại đông đảo thần vực cảnh cường giả, nóng thiết mà ánh mắt mong chờ bên trong, cất cao giọng nói, bây giờ thần vực đan, thần vực quy linh đan, vực thai quy linh đan, bổn tông chủ đã luyện chế mà xuất. Đồng thời đều là cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, thần vực cảnh nhất trọng tu sĩ, chỉ cần tuần tự phục dụng 10 khỏa thần vực đan, thần vực quy linh đan, tại thời gian đầy đủ tình huống dưới, liền có thể thuận lợi tấn cấp vực thai cảnh. Bất quá bổn tông chủ tuyên bố, hiện tại là thần vực cảnh tông môn người, có thể các lĩnh lấy thần vực đan, thần vực quy linh đan các 15 khỏa. Từ nay về sau, kẻ đó tấn cấp thần vực cảnh, lập tức có thể đạt được 10 khỏa, ai có thể dẫn đầu bước vào vực thai cảnh nhất trọng, lập tức ban thưởng vực thai đan, vực thai quy linh đan các 20 khỏa. Bổn tông chủ nói cho các ngươi biết, ta tông không thiếu đan dược, thiếu chính là thần vực cảnh, vực thai cảnh cường giả. Còn có, bổn tông chủ nói cho các ngươi biết, tự coi như các ngươi có thể tấn thăng vũ hóa cảnh, bổn tông chủ như thường biết ban thưởng các ngươi vũ hóa đan, thậm chí là vũ hóa phi thăng đan. Đàm Vân lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để nhốn nháo. Phải biết từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, thần vực đan, thần vực quy linh đan, vực thai quy linh đan, vũ hóa phi thăng đan, đây 6 loại có thể gặp mà không thể cầu đan dược cũng đã thất truyền. Chương 987, mặt xám như cho. Giờ khắc này, tất cả hoàng phủ thánh tông người phấn khởi không thôi. Nhất là đã là thần vực cảnh các cường giả, đa số người vui đến phát khóc, đột nhiên cảm giác được có thể bái nhập hoàng phủ thánh tông, có thể để cho Đàm Vân trở thành tông chủ, mình là cỡ nào vinh hạnh. Nghe Đàm Vân 6 loại đan dược, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy vũ hóa có hy vọng phi thăng. Lần thứ nhất cùng thiên đạo như thế tiếp cận, Đàm Vân hữu thủ có chút nâng cao, ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, nhìn xem hơn 100 tên thần vực cảnh cường giả, nói luyện chế tốt đan dược ta sau đó sẽ cho phó tông chủ. Nàng mang các ngươi đến vẫn thần trong hạp cốc về sau, biết cấp cho các ngươi. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, không có bổn tông chủ cho phép, những đan dược này không được tự mình cấp tông môn chi người bên ngoài, mặc kệ lý do gì đều không được, kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội. Thuộc hạ tuân mệnh, chúng cường giả cung kính nói. Đàm Vân gật gật đầu, đem 4 loại đan dược các lưu lại 100 khỏa về sau, liền đem nó toàn bộ nó cho Thác Bạt Oánh Oánh. Đàm Vân tự phụ có những đan dược này, hoàng phủ thánh tông rất nhanh sẽ sinh ra vực thai cảnh đại năng. Lại thêm đám người tu luyện, mình nhất thống toàn tông công pháp, liền sẽ có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Đàm Vân nhìn xuống đám người, ra lệnh, bây giờ, ngoại trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài, những người khác tu luyện bổn tông chủ cấp công pháp của các ngươi. Bổn tông chủ hy nhìn giữa các ngươi tương kính như tân, cùng chung mối thù. Còn có cùng thuộc tính đệ tử có thể đem tu luyện công pháp tâm đắc đa phần hưởng cấp những người khác, xúc tiến ta tông nhanh chóng mạnh lên, hiểu chưa? Đám người cùng kêu lên, âm thanh chấn thiên khung, minh bạch. Tốt, Đàm Vân hài lòng mà sau khi cười xong, tự hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, Thiên lão, ta nhường ngươi đem Tư Đồ Phong nhìn kỹ, hắn hiện tại còn sống à? Thiên phạt bộ phận thống lĩnh Thiên lão tất cung tất kính nói, chủ nhân, Tư Đồ Phong còn sống đâu? Còn sống liền tốt, Đàm Vân âm trầm mà nói, ngươi đi bắt hắn cho ta mang tới, bây giờ vợ hắn chưa cát vũ, ngay tại bí cảnh chi môn bên ngoài, ta làm sao cũng phải để đoàn bọn hắn tụ một chút không phải. Bây giờ Đoạn Thương Thiên đã bị ta đánh chết, kia Đoạn Thương Khung, Đoạn Phi Hùng hai người tựu không có bất muốn giữ lại, sát đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Thiên lão lĩnh mệnh về sau, phóng lên tận trời, hướng Đàm Vân tu luyện số 1 thiên cốc phương hướng tóe bắn đi. Thiên phạt bộ phận trách nhiệm thì là bảo vệ Đàm Vân, cùng tùy thời nghe theo Đàm Vân phân công, cho nên Thiên lão đem thiên phạt bộ phận tổng bộ thiết lập ở Không Huân Thánh cảnh bên trong. Một khắc về sau, Thiên lão nắm lấy toàn thân che kín vết roi Tư Đồ Phong, bay thấp tại số 1 trên đài cao về sau, đem Tư Đồ Phong nhét vào trên đài. Năm đó thần hồn tiên cung lão cung chủ Tư Đồ Phong, mưu hại Tư Đồ Vô Ngân, phủ thêm Tư Đồ không giấu vết ra mặt, dịch dung thành Tư Đồ Vô Ngân, bị Đàm Vân phát hiện về sau, liền đem Tư Đồ Phong gân tay gân chân đánh gãy, cùng đầu lưỡi xoắn nát. Giờ phút này, Tư Đồ Phong tóc tai bù xù nằm sấp trên đài, ngang nhìn Đàm Vân trong ánh mắt tản ra ăn người ánh mắt, chi chi ô ô không biết mắng lấy Đàm Vân cái gì. Lão già, sát ta tông thiên tài Tư Đồ Vô Ngân, đến ta tông làm lâu như vậy gian tế, ngươi nhất định rất nhớ thê tử ngươi Chư Cát Vũ đi. Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, đừng nóng vội, Chư Cát Vũ chính đang tấn công ta tông đó, chờ một lúc ta sẽ để cho thê tử ngươi xem thật kỹ một chút ngươi. Lúc này, Đạm Đài Vũ hỏi, Vân Nhi, sau đó cầm mệnh của hắn uy hiếp Chư Cát Vũ, để thần hồn tiên công tử bỏ tiến đánh hoàng phủ thánh tông, vẫn có thể xem là một cái kế sách hay. Đàm Vân lắc đầu, nói ra Tư Đồ Phong tác dụng chính là để Chư Cát Vũ biết xâm phạm ta tông hậu quả uy hiếp coi như xong, Vân Nhi tự phụ đợi bế quan ra, có thể giải quyết thần hồn tiên công. Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía Thác Bạt Oánh Oánh, Oánh Oánh, ngươi dẫn đầu tất cả mọi người đi thôi. Còn có Lam Giao Long Vương, ngươi cùng Kim Hỏa Yêu Lang Vương cũng tiến về vẫn thần trong hạp cốc tu luyện. Mặt khác Lục Đại Tộc Vương, Ma Nhi, Lão Viên, Đại Khối Đầu theo giúp ta liền có thể. Thác Bạt Oánh Oánh gật đầu nói, tông chủ, vậy ngài cẩn thận một chút. Tiếng nói phủ lạc, Thác Bạt Oánh Oánh mép váy bay lên, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống tất cả mọi người, thần sắc trang nghiêm nói, tông chủ vì chúng ta an nguy, để chúng ta tiến vào vẫn thần trong hạp cốc tu luyện, chư vị thiết ký, không thể để tông chủ thất vọng, hiểu chưa? Thuộc hạ, đệ tử minh bạch. Các vị cấp cao, đệ tử hò hét nói. Tốt, Thác Bạt Oánh Oánh ra lệnh, các môn các mạch cao tầng, mang dẫn các ngươi đệ tử cùng nhau đi tới ngoại môn, thông qua đường hầm không thời gian, tiến về vẫn thần hạp cốc. Theo Thác Bạt Oánh Oánh ra lệnh một tiếng, các cao tầng nhao nhao tế ra linh chu, chờ đệ tử trôi nổi tại thời không trên đạo trường không. Đàm Vân nhìn xem ngừng chân Thẩm Tố Băng linh thuyền trên chúng nữ, nói yên tâm, ta không có việc gì, các ngươi đến vẫn thần hạp cốc về sau, an tâm tu luyện là đủ. Ừm, chúng nữ gật gật đầu, lưu luyến không rời cùng Đàm Vân cáo biệt về sau, cùng mọi người cùng nhau rời đi. Giờ phút này, lớn như vậy công huân đạo trường bên trong, chỉ còn lại Đàm Vân, Lão Viên, Đại Khối Đầu, Ma Nhi cùng Lục Đại Tộc Vương. Sau đó, Đàm Vân để Lão Viên vẫn như cũ đợi tại Linh Lung Thánh Tháp cửu trọng, Đại Khối Đầu bát trọng, Ma Nhi thất trọng bên trong. Thiên La Long Hùng Vương chờ Lục Đại Tộc Vương, thì căn cứ cảnh giới xếp hạng tiến vào một tới lục trọng. Càng mạnh người ở số tầng càng cao. Đồng thời, Đàm Vân còn nói cho Lục Đại Tộc Vương, đợi lần này tông môn vượt qua nguy cơ, liền để bọn chúng thay phiên tại Thánh Tháp cao tầng bên trong tu luyện. An bài tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân dẫn theo Tư Đồ Phong, khống chế trung phẩm á tiên khí linh chu, liền hướng Hoàng phủ bí cảnh lối ra mau chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân khống chế linh chu, bay thấp tại bí cảnh lối ra phía dưới trên đồng cỏ. Phanh phanh phanh, ầm ầm, nương theo dồn dập tiếng va đập, Đàm Vân ngang xem thương khung, chỉ gặp cao tới ngàn trượng bí cảnh chi môn tại công kích mãnh liệt bên trong mà run rẩy kịch liệt. Đàm Vân phóng thích linh thức bao phủ bí cảnh bên ngoài phương viên 30,000 dặm thương khung, nhưng gặp thạch tộc Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung, Nam Cung Thánh Chiêu các cường giả đang không ngừng công kích tới bí cảnh chi môn. Giờ phút này, bí cảnh bên ngoài phương Tây Tam Thiên Lý bên ngoài trên bầu trời, Chư Cát Vũ, Như Yên Vô Cực, Thạch Phá Thiên, mặt ủ mày chau không biết tại trò chuyện với nhau cái gì. Bỗng nhiên, Đàm Vân chế nhạo thanh âm từ bí cảnh bên ngoài trên bầu trời vang lên. U Cầm đối tam vị có chuyện, đoán chừng các ngươi còn không rõ ràng lắm a. Hơn 3 năm trước, 10 vạn kim tộc đại quân nghĩ muốn tiến đánh ta Hoàng Phủ Thánh Tông, kết quả bí cảnh chi môn gần 11 năm vẫn không có công phá. Mà lão tử đây, lão tử tự mình mở ra bí cảnh chi môn, dẫn người ra ngoài đem 10 vạn kim tộc đồ sát hầu như không còn. Ha ha ha, bổn tông chủ nói những này chính là nghĩ khuyên các ngươi cút nhanh lên đi, cẩn thận ngày nào lão tử không vui, mở ra bí cảnh chi môn ra ngoài, đem các ngươi như chó làm thịt. U Cầm nghe vậy, Thạch Phá Thiên tức giận nói, Đàm Vân ngươi đây con rùa đen rút đầu, có gan ngươi ra, chúng ta quyết nhất tử chiến. Như Yên Vô Cực gầm thét lên, Đàm Vân, như ngươi là nam nhân, tự mang ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông cường giả, chúng ta quang minh chính đại chém giết một trận. Được rồi, hai cái lão giả, bổn tông chủ không có thời gian cùng các ngươi bút tích. Lúc này, Đàm Vân thanh âm lại truyền ra, Chư Cát Vũ, bổn tông chủ có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Đàm Vân, bản công chủ không có cái gì cùng ngươi hảo nói. Chư Cát Vũ âm thanh lạnh lùng nói, làm Chư Cát Vũ nghe được Đàm Vân sau đó tiếng nói về sau, lập tức mặt xám như cho. Lúc này Đàm Vân âm trầm thanh âm, lần nữa truyền ra, chúng ta cần nhưng nhiều tỷ như Tư Đồ Phong, ta nghĩ ngươi tương đối cảm thấy hứng thú a. Chương 988, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Chư Cát Vũ một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, thần sắc lo lắng nói, Đàm Vân, ngươi đem phu quân ta thế nào? Chư Cát Vũ rõ ràng, làm Đàm Vân nói ra phu quân danh tự lúc phu quân nhất định xảy ra chuyện. Chư Cát Vũ thần sắc biến hóa, lệnh Thạch Phá Thiên, Nhữ Yên Vô Cực chờ người vì đó sững sờ, nghe Chư Cát Vũ khẩu khí, làm sao cảm giác Đàm Vân đuổi kịp Tư Đồ Phong. Đàm Vân ha ha cười nói, Tư Đồ Phong tiềm nhập ta tông mấy ngàn năm, đối phó dạng này gian tế, ngươi đoán xem ta biết làm thế nào đây? Đàm Vân, ngươi đừng xúc động, có chuyện hào hào nói. Chư Cát Vũ khủng hoảng không thôi nói, ngươi không muốn giết hại phu quân ta, cầu van ngươi. Cầu ta tự miễn đi, như vậy đi, các ngươi tất cả mọi người lui lại 10 vạn dặm, bổn tông chủ nhường ngươi cùng Tư Đồ Phong gặp mặt. Tốt, Chư Cát Vũ hoang mang lo sợ ứng thanh về sau, đối chính tại công kích bí cảnh chi môn tất cả cường giả nói, chư vị trước đừng công kích phu quân ta tại Đàm Vân trong tay ai. Như Yên Vô Cực, Thạch Phá Thiên tuy nói trong lòng không vui, nhưng cũng không biểu lộ ra, hai người lập tức làm cho tất cả mọi người dừng tay, bay đến bên ngoài 10 vạn dặm. Đàm Vân thông qua linh thức tự quan sát kỹ thương khung, phát hiện khoảng cách bí cảnh chi môn 10 vạn dặm bên trong không có một ai về sau, liền mở ra bí cảnh chi môn. Rầm rầm rầm, bí cảnh chi môn chậm chậm mở ra hơn một trượng, Đàm Vân phải tay mang theo Tư Đồ Phong, đứng lơ lửng trên không tại bí cảnh cánh cửa bên trong ở giữa, linh thức vẫn như cũ bao phủ tất cả địch nhân. Đồng dạng tất cả địch nhân cũng lấy linh thức bao phủ Đàm Vân. Mọi người thấy Đàm Vân trong tay, nửa chết nửa sống lão giả dơ bẩn lúc không khỏi mê hoặc, đây là Thần Hồn Tiên Cung lão công chủ sao? Đám người mê hoặc lúc duy chỉ có Chư Cát Vũ thân thể kịch liệt phát ra một đạo đau đớn tận cùng tiếng thét chói tai không. Chư Cát Vũ một chút liền nhận ra, Đàm Vân trong tay bị người đánh gãy gân tay gân chân lão giả đích đích xác xác là mình phu quân. Chư Cát Vũ nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng cực kỳ bi thương mà hoảng sợ nói, Đàm Vân, ngươi muốn như thế nào? Ngươi nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào, mới bằng lòng thả phu quân ta? Ha ha, Đàm Vân cười nhạt một tiếng, ta Đàm Mỗ không phải một cái thích khó xử người khác người, điều kiện vẫn là thôi đi. Đừng, Chư Cát Vũ một bên rơi lệ, vừa nói, ngươi nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Thật sao, Đàm Vân chững chạc đàng hoàng mà nói, vậy ta có thể nói. Ngươi nói, ngươi cứ việc nói, Chư Cát Vũ đã triệt để hoàng hồn, nàng giờ này khắc này chỉ muốn cứu phu quân mệnh. Mà Thạch Phá Thiên, Như Yên Vô Cực thì sắc mặt âm tình bất định. Hai người rất sợ, Đàm Vân biết lấy Tư Đồ Phong mệnh áp chế Chư Cát Vũ cùng mình lâm trận phản chiến. Nhưng mà tiếp xuống, liền phát hiện nguyên lai là không lo lắng một trận, thậm chí còn thầm mắng Đàm Vân ngốc không hiểu được lợi dụng Tư Đồ Phong để Chư Cát Vũ đi vào khuôn khổ. Đàm Vân hờ hững nói, dùng mệnh của ngươi đến đổi Tư Đồ Phong mệnh có thể chứ? Nghe vậy, Chư Cát Vũ ngây ngần cả người, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân sẽ mở suất điều kiện như vậy. Ha ha, ta đã nói con người của ta không muốn làm khó người, ngươi còn hết lần này tới lần khác để cho ta nói. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, đột nhiên toàn thân tràn ngập thao thiên sát ý. Chư Cát Vũ, đi đừng làm khó chính ngươi, coi như ngươi đồng ý, bổn tông chủ cũng sẽ không đồng ý. Ta cho ngươi biết, ngươi Thần Hồn Tiên Cung không có bản sự này, cũng đừng tại ta Hoàng Phủ Thánh Tông làm gian tế. Đối phó gian tế, lão tử chỉ có một loại phương thức xử lý, kia chính là sát. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc tại Chư Cát Vũ cực kỳ bi thương thét lên bên trong, răng rắc. Vạn gãy Tư Đồ Phong cổ, phanh, Đàm Vân tay phải vung lên, Tư Đồ Phong thi thể trong hư không bạo vỡ đi ra, hài cốt không còn. Ầm ầm, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, biến mất tại bí cảnh cánh cửa bên trong ở giữa chợt bí cảnh chi môn quan bế. Đánh giết Tư Đồ Phong về sau, Đàm Vân bên tai quanh quần lấy Chư Cát Vũ tiếng chửi rủa, Đàm Vân lăng không phi hành 30 vạn dặm, liền tại ngoại môn địa vực một tòa xanh thẳm ướt át trên ngọn núi tế ra Linh Lung Thánh Tháp, tiến vào thập trọng bên trong, bắt đầu bế quan. Giờ phút này, bí cảnh chi môn bên ngoài, Chư Cát Vũ giống như là tựa như phát điên, dẫn đầu Thần Hồn Tiên Cung các cường giả công kích bí cảnh chi môn. Gặp bí cảnh chi môn lâu công không phá được, Thạch Phá Thiên cũng không có biện pháp tốt, đành phải dùng thời gian đến trồng chất, chờ mong có một ngày công phá bí cảnh chi môn. Thời gian cực nhanh, 2 năm sau, Đàm Vân tại cực phẩm Linh Lung Thánh Tháp bên trong, vượt qua 360 năm, rốt cục tại linh trì bên trong Hồng Mông trong lĩnh vực diễn sinh ra được thứ 10 tôn Hồng Mông vực hồn. Mang ý nghĩa Đàm Vân thành công tốn thời gian 360 năm, bước vào thần vực cảnh đại viên mãn. Sau đó, Đàm Vân liền bắt đầu tu luyện Hồng Mông Bá Thể đệ bát giai bên trong Hồng Mông Mộc Thể, điều khiển Hồng Mông thế giới bên trong Hồng Mông thần dịch đến rèn luyện lục phủ, ngũ quan. Trong tháp thời gian lại qua 65 năm sau, Đàm Vân đem lục phủ, ngũ quan rèn luyện hoàn thành, triệt để đem bát giai Hồng Mông Mộc Thể tu luyện hoàn thành, sau này chỉ cần tấn thăng vực thai cảnh nhất trọng, liền có thể bắt đầu tu luyện càng cường đại hơn khó lường cửu giai Hồng Mông thủy thể. Đàm Vân ngồi như bàn thạch không nhúc nhích tí nào bắt đầu tu luyện, cảm giác trong minh minh vực thai cảnh bình chướng. Lúc này, bí cảnh chi môn bên ngoài, Thạch Phá Thiên, Nhữ Yên Cao Hiền nhóm cường giả từ đầu đến giờ đã công kích bí cảnh chi môn hơn 4 năm thời gian. Tựu làm tinh thần mọi người giảm mạnh thời điểm, Thạch Phá Thiên giống như là phát hiện mới đại lục, phấn chấn nói, chư vị, bí cảnh chi môn phòng ngự đã bắt đầu dần dần trở nên yếu đi. Mặc dù biến yếu tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng bổn tông chủ xác định hoàn toàn chính xác đang yếu đi. Thạch Phá Thiên chính là danh chấn thiên phạt đại lục thánh giai thánh trận sư, lời của hắn tại chúng cường giả trong lòng có độ tin cậy cực cao. Mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, lần nữa điên cuồng công kích bí cảnh chi môn. Cùng một thời gian, từ Đàm Vân đại náo Nam Cung Hoàng Thành đến nay, đã qua hơn 5 năm thời gian, lúc này toàn bộ thiên phạt đại lục vô luận là ẩn thế gia tộc cũng là bên trên cổ gia tộc các đại thánh triều, giai truyền đến xôn xao. Để Nam Cung Hoàng Thành, Thạch tộc biến thành hiện nay buồn cười lớn nhất. Mà Đàm Vân danh tự cũng trở thành thiên phạt trong đại lục các thế lực lớn không ai không biết không người không hay. Nhất là Nam Cung Hoàng Thành, trên cửa thành, chớ lo con đường phía trước không chi kỳ, thiên hạ người nào không biết quân. Đã là truyền đi thế nhân đều biết, còn có câu kia ta lão viên từng du lịch qua đây, càng là trở thành thế nhân lời đàm luận ngữ. Từ đó, Đàm Vân yêu viên chi danh tại thiên phạt đại lục bên trên có thể nói là mọi người đều biết. Gặp lớn như thế sỉ nhục, Nam Cung Thánh chủ lửa giận có thể nghĩ, hắn rất muốn phát động toàn bộ Nam Cung Thánh chiêu thế lực, dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, thế nhưng là hắn không dám. Bởi vì Đông có Tác Bạt Thánh chiêu nhìn chằm chằm, Tây có Đường Tôn Thánh chiêu muốn trục trục, Nam Cung Thánh chủ căn bản không dám tùy tiện phái binh tiến đánh xa xôi Hoàng Phủ Thánh Tông. Nam Cung Thánh chủ đành phải chờ cao tổ sau khi xuất quan, lại định đoạt sau. Đồng thời, hắn khát vọng nhạc phụ bọn người có thể sớm công phá bí cảnh chi môn, đem Hoàng Phủ Thánh Tông giết chó gà không tha. Mà hắn cũng chiêu cáo thiên hạ, hủy bỏ Nam Cung Ngọc Thấm trưởng công chúa chi vị, đem Nam Cung Ngọc Thấm, Nam Cung Như Tuyết dẹp vì thứ dân, dưới lệnh không cho phép lại bước vào Nam Cung Thánh chiêu một bước. Cùng một thời gian, thiên phạt sơn mạch chỗ sâu, Mộ Dung bí cảnh. Mộ Dung gia chủ triệu tập gia tộc trưởng lão, đem Hoàng Phủ Thánh Tông như nay bị bốn thế lực lớn vây công sự tình, báo cho tất cả trưởng lão. Mộ Dung thi đề nghị, tọa sơn quan hổ đấu, nhận đúng thời cơ lại ra tay. Chương 989, Hình doanh chi nạn. Từ Đàm Vân đem Hoàng Phủ Thánh trong tông gian tế đánh giết đến nay, đã qua gần 17 năm. Hoàng Phủ Thánh Chiêu, Nam Cung Thánh Chiêu, Đường Tôn Thánh Chiêu, Tác Bạt Thánh Chiêu cùng thượng cổ Trung Ly nhất tộc, Đường tộc cùng tam đại ẩn thế gia tộc khinh bên trong gia tộc Ti Hoàng gia tộc, Trung Ngô gia tộc, những này cường hãn thế lực làm dài đến 17 năm, mất đi cùng xếp vào Hoàng Phủ Thánh trong tông gian tế liên hệ về sau, bây giờ những thế lực này chủ tử đã đoán được gian tế bị Hoàng Phủ Thánh Tông trừ đi. Đồng thời, những thế lực này không có chỗ nào mà không phải là tai mắt thông thiên, bọn hắn đều đã biết được giờ phút này, Hoàng Phủ Thánh Tông ngay tại gặp Thạch tộc Nam Cung Thánh Chiêu, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung vây công. Hoàng Phủ Thánh Chủ, Đường Tôn Thánh Chủ, Thác Bạt Thánh Chủ cũng không lập tức phái ra cường giả hiện tại đi trộn rộn. Bởi vì bốn đại thánh hướng ở giữa thường xuyên sử dụng bạo lực, một khi mình xuất binh, liền có khả năng lọt vào cái khác thánh triều xâm phạm.